Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623, thượng cổ hung binh. Ầm ầm, bọn hắn công kích trực tiếp đánh hụt, triệt để đã mất đi Trương Nguyên tung tích. Đáng chết, hắn đi chỗ nào? Cẩn thận, hắn là ẩn thân, ra, cút ra đây cho ta. Những này hắc thủ thế giới cường giả hét lớn. Cờ rốp, một trận thanh thúy chói tai xương cốt băng liệt thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Một vị cự đầu đỉnh phong cấp cường giả tại chỗ bị bẻ gãy cổ, cong thành hình lưỡi câu, tiếp lấy một cái bàn tay vô hình nắm lấy thân thể của hắn, cấp tốc đi xa, đại bi phú lực lượng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, cấp tốc luyện hóa hắn bản nguyên. A, thê lương tiếng kêu to từ hắn trong miệng phát ra, cực kỳ ngắn ngủi, làm can, những người còn lại nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều vọt tới. Cái kia cự đầu đỉnh phong cường giả thân thể bỗng nhiên ngừng xuống tới. Kêu thảm kết thúc, tiếp lấy tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đập tới. Hướng về những người còn lại ném đi, đám người kia nháy mắt tiếp nhận thân thể của hắn. Sắc mặt tức giận, cơ hồ cuồng bạo, chết, trực tiếp bị luyện mất sinh mệnh bản nguyên, chỉ còn lại có không túi ra. Kiểu chết này cùng trước đó tiến vào tiên giới đám người kia, cơ hồ không hai, là hắn là tiên giới chặn đánh chúng ta kia người. Cái gì? Không tốt, đại gia mau lui lại. Cầm đầu mấy người quát lên, không quá sớm đã tới đã không kịp. Trương Nguyên vốn là tốc độ cực nhanh, lại ở vào ẩn hình bên trong, quả thực giống như là một cái vô hình sát thần. Chỉ nghe lạch cạch xương cốt đứt gãy âm thanh không ngừng vang lên. Liên tiếp có người bị vặn gãy cổ, bị một con vô hình bàn tay nắm, bắt đầu luyện hóa. Cái này một màn cực kỳ quỷ dị. Khoảng chừng 7 người cổ biến thành hình lưỡi câu, bên trái 3 cái, bên phải 4 cái, treo tại nửa không trung, cấp tốc hướng những người khác đuổi theo. Những người này một bên treo giữa không trung, một bên kêu thảm, nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liền có thể kết thúc. 7 bộ thi thể hướng về phía trước đập tới, điểm công đức cộng 35.000. Cầm đầu cái kia chuẩn cấp chí tôn cường giả gầm thét một tiếng, bỗng nhiên trở lại, huy động trong tay thánh khí, giơ cao, bắn ra một mảnh chói mắt hào quang, kinh thiên một kích, ầm ầm. Hắn dùng sức một đập, mảnh này thiên địa như giống như sôi trào, chợt bộc phát ra sông thiên thần ánh sáng, cháy hừng hực, khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Kia sông tới 7 bộ thi thể tất cả đều nháy mắt hỏng mất, hóa thành cho bụi. Bên cạnh một vị chuẩn chí tôn há mồm phun một cái, phun ra một mặt thần bí tử sắc gương đồng, phóng lên tận trời, chiếu xạ ra óng ánh khắp nơi thần quang, đánh về phía mảnh không gian này. Lập tức Trương Nguyên thân thể bị gương đồng soi ra, hiện lên ở giữa thiên địa. Cái kia nắm giữ cửu châu thánh khí cường giả lập tức huy động thánh khí, hướng về Trương Nguyên vào đầu chém xuống. Bên cạnh còn có một người tế ra một cái màu trắng ngọc thước, phát ra thần quang, hướng về Trương Nguyên đánh xuống tới. Trương Nguyên nhướng mày, nhô ra một cái đại thủ, trực tiếp đánh tới, màu trắng ngọc thước bị đánh bay ngược, xuất hiện vết rạn, cửu châu thánh khí đánh vào hắn chân khí đại trên tay, tại chỗ đem hắn chân khí đại thủ chấn động đến sụp đổ. Nhưng bỗng nhiên Trương Nguyên vận chuyển thánh binh quyết, thể nội phát ra âm vang tiếng kim loại minh. 10 ngụm thánh khí một chút từ trong cơ thể của hắn vọt ra. Đối diện cái kia chuẩn cấp chí tôn cường giả cũng là biến sắc, cảm giác đến trong tay hoàng kim thánh kiếm đang rung động, giống như là biến thành một đầu man long, bắn ra kiếm khí, đem mình đẩy lui, bay thẳng hướng về phía Trương Nguyên. Keng, Trương Nguyên một tay lấy chiếc kia hình rồng hoàng kim thánh kiếm chộp vào trong tay. một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác nháy mắt vọt tới trong lòng. Kiếm trên thân một cỗ bàng bạc, ấm áp lực lượng cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi. Ba cái cổ lão chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Trần Vũ kiếm, hắn ánh mắt bên trong quang mang chớp động, bỗng nhiên hướng lên dùng sức vung lên, một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt mãnh liệt mà ra. Trực tiếp chém về phía không trung bên trong chiếc kia tử sắc gương đồng. Răng rác, tử sắc gương đồng tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ. Hóa thành từng mảnh tử sắc khối vụn hướng về tứ phía bát phương bay ngang ra ngoài. Gương đồng chủ nhân nhận phản phệ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau rút lui. Kinh hãi nhìn về phía Trương Nguyên, lại nhìn một chút bên người trước đó vị kia đồng bạn. Trần Vũ kiếm làm sao lại bị hắn chấp trưởng? Bên cạnh hắn kia 10 đạo lưu quang là cái gì? Kia, đó cũng là thánh khí. Cái này sao có thể? Hắn rung động nói, đi. Trước đó nắm giữ chân vũ kiếm cường giả quyết định thật nhanh. Quay người liền đi, bên người hai người cũng tất cả đều hướng về nơi xa bỏ chạy. Trương Nguyên ánh mắt nháy mắt u lãnh xuống dưới. Sau lưng 10 ngụm thanh khí phát ra khủng bố quang mang. Như 10 đạo lưu quang nháy mắt vọt tới. Tạo thành kiếm trận, đem ba người này trực tiếp ngăn lại. Từng đạo đáng sợ kiếm khí bốn phía tung hoành, phóng tới thân thể của bọn hắn. Ba người lập tức gầm thét, liều lĩnh bắt đầu ngăn cản, nhưng rất nhanh bị đáng sợ kiếm khí vọt tới thể nội. Nháy mắt đánh thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi bắn tung tóe. Trương Nguyên đem trong tay chân vũ kiếm cũng trực tiếp ném tới. Hình rồng chân vũ kiếm phát ra óng ánh thần quang. Trực tiếp từ ba người thân thể bên trong quán xuyên ra ngoài. Phanh phanh phanh, a, ba người hét thảm lên, trực tiếp bị chấn động đến thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vụ, xương máu của bọn họ như cũ tại ý đồ đào tẩu, nhưng là bị 11 miệng thanh khí tạo thành kiếm trận vây quanh. Căn bản đào thoát không xong, một cỗ đáng sợ sát khí bắn ra, hợp thành một cái tuyệt sát trận vực, đem ba người này huyết vụ tất cả đều vây ở bên trong. Từng đợt kêu thảm không dứt, rất nhanh có hai người triệt để bị hắn luyện hóa ra. Điểm công đức cộng 11.000, còn lại người kia thì trực tiếp bị 11 miệng thánh khí một mực vây quanh. Tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối xung đột không ra, bị 11 miệng thánh khí mang theo. Bay thẳng đến Trương Nguyên phụ cận. Đáng chết, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Kết quả của ngươi đem so với chúng ta thảm liệt gấp trăm lần. Người kia khàn cả giọng kêu to. Trương Nguyên nắm lên kim xà kiếm, trực tiếp đem người kia huyết nhục đính tại kim xà kiếm bên trên. Cái khác 10 ngụm thanh khí cấp tốc tản ra, lơ lửng tuyệt chung quanh. Quang mang chớp động, muốn chết thống khoái điểm, liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Không phải ta đem ngươi huyết nhục trấn áp tại bấc đèn bên trong, để ngươi thiêu đốt 1 vạn năm, nhận hết thống khổ. Trương Nguyên nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói, chân vũ kiếm trước đó làm sao lại tại ngươi trên tay? Ngươi đối với cửu châu thánh khí hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi không trả lời, ta cũng có thể tìm những người khác đến hỏi, nhưng là ngươi lại tiếp nhận vạn năm thống khổ, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp. Ha ha ha, người kia trực tiếp tùy ý phá lên cười, thanh âm tràn ngập hung lệ, nói, coi như nói cho ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi biết đến lại nhiều lại có thể như thế nào? Biết đến càng nhiều, ngươi đối với tương lai càng là sợ hãi. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi cái gọi là cửu châu thánh khí, trên thực tế là ta giới một trên miệng cổ hung binh tạo thành. Năm đó bị ngươi giới tiên tổ trộm trở về, đúc thành 14 miệng thánh khí. Cái này miệng hung binh liên quan đến giữa thiên địa nhất hắc ám bí mật. Bất luận cái gì cùng hung binh có liên quan người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Không có một cái có kết cục tốt. các ngươi những cái kia tiên tổ lây dính hung binh khí tức, cho nên mới sẽ biến mất vô số năm. Bọn hắn đã bị hung binh nguyền rủa tiêu diệt giết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi chính là kế tiếp chết thảm người. Ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?